Chương 2830, muốn chết. Đệ tứ bạo. Tử hỏa chân linh cười ha ha, chủ nhân, muốn đúng vậy ngươi cái này chủng loại hào khí. Tử hỏa chân linh nhìn lấy Trần Phong nói ra, hiện tại duy nhất một điểm đối chúng ta tới nói tương đối lợi tốt tin tức chính là, ta căn cứ chúng ta đã tìm được cái này mấy đường vòng tác đồ vật bên trong đoán được, chúng ta tìm tơ y cái này một chuỗi chi nhánh manh mối là trọng yếu hơn. Thậm chí, có thể là trọng yếu nhất cao y chú nở dê loa y kia, bởi vì bên trong thả ở rất nhiều chủ nhân đặc biệt quý trọng đồ vật. Như quả không phải hắn phi thường xem trọng đầu mối lời nói, là sẽ không để đưa những thứ này. Cho nên, chúng ta cái này chi nhánh manh mối nhưng thật ra là tương đối tốt, cũng là rất có hy vọng có thể tiến vào đệ thất vòng. Đương nhiên, còn có một cái ưu thế lớn nhất. Hắn đưa tay chỉ mình, nói ra, đúng vậy ta à. Trần Phong cười ha ha một tiếng, ngươi cao y tên nào y, thật sự là sẽ khoe khoang. Đã trải qua chuyện này, đám người tiếp tục hướng phía trước, nhưng là Trần Phong nhưng trong lòng thì bình bạch nhiều hơn cực kỳ mãnh liệt cảm giác cấp bách. Nghĩ đến đây vị cường đại tồn tại lưu hạ bảo tàng có thể sẽ rơi tại tay người khác, Trần Phong trong lòng chính là một trận không nói được khó chịu. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tăng tốc tiến độ bởi vì lấy thụ thương, không thể toàn lực hành động, bởi vậy Trần Phong tốc độ giảm chậm một chút. Ngày thứ ba, đi đường sau 3 canh giờ, tử hỏa đầm lầy đã là ở trước mắt. Trần Phong lại một lần đi tới tử hỏa đầm lầy. Nhưng là lần này, tại tử hỏa đầm lầy bên ngoài nhiều một chút người, những người này người mặc thống nhất quần áo màu đen, top 5 top 3, ở bên ngoài không ngừng đi dạo lấy. Cầm trong tay binh khí, hung thần ác sát, gặp người chính là muốn lên trước để ra nghi vấn. Trần Phong hướng phía trước nhìn thoáng qua về sau, miệng góc lộ ra một vòng cười khẽ, nói ra, vẫn là lao thục nhân đâu nguyên lai, những người kia người mặc chính là ám ảnh bang áo bảo. Chủ nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Tử hỏa chân linh hỏi. Trần Phong cười ha ha, làm sao bây giờ đương nhiên là trực tiếp giết đi qua. Dứt lời, Trần Phong nên ngang trực tiếp hướng về phía trước, không có bất kỳ cái gì dừng lại, càng không có bất kỳ cái gì trốn tránh, rất nhanh, bọn hắn chính là đi tới, tử hỏa đầm lầy ngoại bộ biên giới chỗ. Hai ba cái ám ảnh ba người tiến lên đón, cầm đầu người kia mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo mạn. Bọn hắn đi lên phía trước, trên dưới đánh giá Trần Phong một phen. Gặp Trần Phong thực lực bất quá là lục tinh vũ hoàng đỉnh phong tu vi, lập tức trên mặt đều là lộ ra một vòng nồng đậm vẻ khinh thường. Hiển nhiên, căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt. Trong đó dẫn đầu người kia, nhìn về phía Trần Phong nói ra, các ngươi từ đâu tới? Trần Phong nhàn nhạt nói ra, từ triều ca thiên tử thành mà đến. Dẫn đầu người kia bên cạnh còn đứng lấy một tên gầy gò thanh niên. Hắn nhìn về phía cái kia người đầu lĩnh nói ra, đại ca, ba người bọn hắn cái này tu vi, không thể nào là chúng ta muốn tìm người, thả bọn họ đi qua đi. Vậy đại ca điểm điểm đầu, đang muốn nói chuyện, lại là bỗng nhiên thoáng nhìn kỳ thải huyên dung nhan. Lập tức, trong mắt lóe lên một vòng nồng đậm vẻ tham lam. Hắn nhìn về phía Trần Phong, cười hắc hắc nói, tiểu tử, nói cho ngươi, chúng ta thế nhưng là ám ảnh ba người, phụ mệnh ở đây đuổi bắt gian tế. Bên tay phải hắn cái kia thấp tráng mồ hôi tử, xem xét hắn nụ cười này động tác, lập tức liền biết đạo hắn đánh chính là ý định gì. Thấp tráng hán tử trên mặt lộ ra một vòng cười dâm đãng, nói ra, hiện tại, chúng ta hoài nghi mấy người các ngươi cùng cái kia gian tế có cấu kết, cùng chúng ta đi ám ảnh bang đại lao đi một chuyến đi. Trung gian tên kia lĩnh nhức đầu ca, trên mặt lộ ra một vòng hung ác mà giữ tợn ý cười, biết nói chúng ta ám ảnh bang đại lao, là dạng gì tổn có ở đây không? Đây chính là tử hỏa đầm lấy tất cả mọi người ác ngộng, tiến vào chúng ta ám ảnh bang đại lao, cũng đừng nghĩ lấy còn sống đi ra, khẳng định sẽ để cho các ngươi bị chết thấu thấu, không rõ ràng không bạch liền tại bên trong chết đi. Hắn nhìn về phía Trần Phong, mặt mũi tràn đầy ngạo mạn, giơ cằm, chờ đợi lấy Trần Phong cầu xin tha thứ. Hắn thấy, mình những lời này nhất định có thể đem người trẻ tuổi này lá gan đều dọa cho phá. Cái này nhìn có chút cao lớn người trẻ tuổi, nhất định sẽ hướng mình cầu xin tha thứ. Mà để hắn không có nghĩ tới là, Trần Phong đứng tại chỗ, động đều không động, chỉ là dùng nhiều hứng thú ánh mắt nhìn hắn. Ánh mắt kia chỗ sâu còn mang theo một tia trêu tức. Cái này ánh mắt, lập tức để cái này người đầu lĩnh vì đó nổi giận, thâm độc nhìn chằm chằm Trần Phong. Tiểu tử, xem ra ngươi là lần đầu tiên đến tử hỏa đầm lầy, ngươi cái gì đều không biết. Căn bản không biết nói chúng ta ám ảnh bang đáng sợ, căn bản không biết nói chúng ta ám ảnh bang đại lao là cái gì kinh khủng địa phương. Trần Phong mỉm cười nói, ta còn thực sự không biết no y tên kia gầy gò thanh niên đứng ở bên cạnh, không nói một lời. Bên cạnh hắn cái kia hai đồng bạn làm sự tình, hắn đã không phải lần đầu tiên gặp được, hắn vô cùng rõ ràng hai người kia đến cùng là cái mục đích gì. Trong lòng của hắn hiện lên một vòng không đành lòng, ha hô cờ mô mờ, hướng trung gian người kia nói, đại ca, muốn không coi như xong đi. Trung gian tên kia người đầu lĩnh trừng mắt liếc hắn một cái, lạnh giọng nói ra, ngươi cũng muốn chết thật sao? Ánh mắt hung ác vô cùng, giống như là con sói đói. Cái kia gầy gò thanh niên bị hắn như thế trừng một cái, lập tức dọa đến khẽ run rẩy, không dám nói thêm nữa. Người đầu lĩnh hướng bên cạnh thấp tráng hán tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thấp tráng hán tử âm trầm nói ra, hoa con, muốn ba người chúng ta không đem bọn ngươi những người này đưa đến ám ảnh bàng trong đại lao đi cũng có thể. Nhưng là có một cái điều kiện, cái kia chính là hắn hắc hắc cười dâm chỉ kỳ thải huyên, đem cô nàng này dâng ra đến, để cho chúng ta hảo hảo chơi một chút. Chúng ta liền đem bọn ngươi buông tha hai người bọn họ ở chỗ này kẻ sướng người họa, vì chính là mục đích này. Bởi vì, bọn hắn cố nhiên là có thể đem Trần Phong bọn người ném vào ám ảnh bàng trong đại lao, nhưng là lúc kia, kỳ thải huyên xinh đẹp cũng sẽ bị ám ảnh bàng những người kia phát hiện. Mà đến lúc đó, kỳ thải huyên khẳng định sẽ bị vũ nhục, nhưng là lấy bọn hắn thân phận địa vị, lại là đụng đều không đụng tới kỳ thải huyên. Khẳng định lại là trong bang những cái kia mạnh đại vũ giả hưởng dụng, cho nên bọn hắn hiện tại uy bức lợi dụ chính là vì dâm nhục kỳ thải huyên. Trần Phong lúc đầu một mực đang cười mỉm mà nhìn xem bọn hắn, ánh mắt của hắn vô cùng lạnh nhạt, như là chế dễ ước. Bởi vì mấy người này cái này vụng về biểu diễn trong mắt hắn cái kia chính là trò cười, cái này mấy cá nhân thực lực cho hắn sách giày cũng không xứng, Trần Phong căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt. Nhưng là, khi cái kia mập lùn người đàn ông nói ra câu nói này thời điểm, Trần Phong ánh mắt trong nháy mắt thay đổi, biến vô cùng băng lãnh. Trong ánh mắt, hiện lên một vòng sắc bén sắc cơ. Hắn nhìn lấy hai người này, chậm rãi phun ra hai chữ, muốn chết cái gì muốn chết ngươi nói chúng ta muốn chết. Người đầu lĩnh nổi giận vô cùng giống nói, hoa con, ta nhìn ngươi mới là muốn chết không cho ngươi điểm lợi hại nhìn một cái, ngươi còn không biết đạo nơi này là người đó định đoạt. Hắn vừa dứt lời, Trần Phong đã nhàn nhạt chỉ lấy bo nở hà nở nói ra, các ngươi hai cái tính mệnh, dừng ở đây rồi.